Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 704, Chân Chính Thần. Phong Hành Vân tựa như cười mà không phải cười. Đối với Lý Mục uy hiếp, hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng. Ha ha, ta là lòng tốt nhắc nhở ngươi một chút mà. Hoàng Phủ công tử thủ đoạn cũng không giống như là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Có lúc bị hắn đùa bỡn qua nữ nhân, có thể ngay cả nàng chính mình cũng không biết nha. Hắn nhìn như tùy ý lại nói. Trong nháy mắt, vô số đạo kỳ dị ánh mắt nhìn về phía Hoa Tưởng Dung. Phong Hành Vân câu nói này, phiên dịch lại đây rất đơn giản. Đó chính là có thể Bạch Vân Tiên tử Hoa Tưởng Dung đã bị Hoàng Phủ Thừa Đạo chơi qua. Thế nhưng bản thân nàng còn chưa biết. Lời này có thể nói là đêm nay ác độc nhất một câu nói. Hoa Tưởng Dung nguyên bản bình tĩnh trong tròng mắt cũng xẹt qua một chút giận dữ. Nàng sốt sắng mà nhìn về phía Lý Mục, muốn nói điều gì. Lý Mục vung vung tay, nhìn chằm chằm Phong Hành Vân. Phong Hành Vân cười hì hì nhìn Lý Mục, nói, không nên tức giận, ta cũng chỉ là lòng tốt nhắc nhở một chút. Lời còn chưa dứt, đao quang lóe lên, Lý Mục trong tay luân hồi đao đã ra khỏi vỏ. Đạo này nhanh như lưu quang thiểm điện, chính là Lý Mục nén giận mà phát. Phong Hành Vân hoàn toàn không nghĩ tới, ở trường hợp như vậy bên trong, Lý Mục thật sự dám không cố kỵ chút nào trực tiếp ra tay. Quỷ ẩn một đao, Lý Nhất đao đao, Mộng Túy thần mê đao quang. Phong Hành Vân vừa muốn tránh né, nhưng cái này ý nghĩ dâng lên nháy mắt, mi tâm trong đó đã là mát lạnh. Lý Mục trong nháy mắt này thu lực, ngừng đao, một giọt máu tươi đỏ thẫm từ Phong Hành Vân mi tâm trong đó chậm rãi thấm đi ra. Lưỡi đao phá vỡ Phong Hành Vân mi tâm một tia da thịt. Ngươi! Phong Hành Vân căm tức Lý Mục. Lý Mục trong tay ánh sáng nhẹ lóe lên, luân hồi đao về hộp, vẻ mặt khinh thường. Hôm nay là Thiên Hồ tộc tiệc rượu, xem ở trắng tộc trưởng mặt mũi của, tha cho ngươi một cái mạng chó. Cứu ngươi này thấp hèn quạt gió thổi lửa thủ đoạn, cũng xứng đứng hàng thiên kiêu bảng thứ hai. Cùng ngươi làm bạn, đơn giản là ta Lý Nhất đao sỉ nhục. Cả phòng đều im lặng. Phong Hành Vân sắc mặt âm trầm quả thực có thể chảy ra nước. Hắn mi tâm cái kia một tia vết đao đã nháy mắt khôi phục, thấm đi ra máu tươi, cũng đã dung hợp trở về. Lý Nhất đao một đao kia căn bản không giết được hắn. Một đao kia uy lực đến cực hạn, cũng chỉ là ở hắn mi tâm trong đó vẽ ra một đạo vết đao mà thôi. Đây là ở gió vận hành, tuyệt đối không ngờ rằng Lý Mục lại dám ở trong tiệc rượu trực tiếp hung hãn xuất thủ duyên cớ. Hắn không nghĩ tới Lý Nhất đao sẽ điên cuồng đến trình độ như thế này mà thôi. Nếu như hơi có chuẩn bị, cái kia một đạo liền hắn thân tựu không gần được. Chỉ cần Lý Mục tiếp tục xuất đao, Phong Hành Vân U Minh công pháp vận chuyển nháy mắt, hoàn toàn có thể triệt để tránh ra, thậm chí triển khai lôi đình phản kích. Nhưng Lý Mục một mực dừng lại, chờ hắn còn muốn tưởng động thủ thời điểm, Bạch Nguyên Thú đã tới rồi. Lý công tử, tối nay tiệc rượu, ngươi ngay cả tiếp theo mấy lần gây sự, làm có chút quá chứ. Bạch Nguyên Thú nhìn Lý Mục, trong giọng nói tựa hồ là mang theo chất vấn, nhưng trong ánh mắt nhưng cũng chẳng có bao nhiêu tức giận, hiển nhiên là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Lý Mục nói, Bạch tiền bối, ta cũng không muốn gây sự, nhưng có chó điên hướng về ta vị hôn thê chó sủa inh ỏi, ta không thể không đánh lại. Nói tới chỗ này, Lý Mục nhìn chung quanh một chút, cố ý một bộ hết sức dáng vẻ kỳ quái, nói đến cũng là kỳ quái a, tao nhã như vậy phẩm chất cao trong tiệc rượu, tại sao lại có chó điên xuất hiện? Xung quanh vang lên một mảnh cười vang. Ngươi nói cái gì? Phong Hành Vân tức giận đau răng, nhìn chằm chằm Lý Mục. Lý Mục cười lạnh nói, nói cái gì, chính ngươi không nghe rõ sao? Tốt được lắm, người không làm, nhất định phải làm chó. Bà ba hoa như thế, tự cho là trí tuệ đầy bụng. Ha ha, cái kia ta chỉ có thể nói, ngươi đối với trí khôn lý giải, khả năng xuất hiện sai lệch. Phong Hành Vân giận dữ cười, nói, Lý Nhất Đao, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể vô pháp vô thiên. Lý Mục trực tiếp cắt ngang, nói, ta có thể hay không vô pháp vô thiên, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, nếu như không phải xem ở Bạch Tiền Bối mặt mũi của. Ngươi bây giờ đã là một đoàn tử thi, ta hiện tại liền đem lời để ở chỗ này. Kể từ hôm nay, chỉ có muốn bất kỳ liên quan với Bạch Vân Lưu ngôn phỉ ngữ truyền bá ra. Bất kể là ai nói người, chết, ngươi, cũng chết, hiểu chưa? Ha ha ha, gió được nguyên bắt đầu cười lớn, ngươi cho rằng ngươi là ai? A, số may đi tới thiên kiêu bảng thứ tư, thật sự cho rằng, này trong tinh hà, sẽ không có người có thể hạn chế được ngươi sao? Ta là ai? Ngươi bây giờ còn không biết, nhưng ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Lý Mục nắm thật chặt Hoa Tưởng Dung tay, nói, vừa nãy một đao kia, chẳng qua là một cái món ăn khai vị. Chúng ta ít nói nhảm, có âm mưu quỷ kế gì, thiên hồ bí cảnh bên trong gặp đi. Hy vọng đến thời điểm, người này còn không thấy được ánh sáng dòi bỏ, còn có thể cười vui vẻ như vậy. Nói xong, Lý Mục kéo Hoa Tưởng Dung tay, xoay người rời đi. Cả trong một cái thần điện, vô số đạo ánh mắt đều tập trung vào một nam một nữ này trên người, rút đao giận dữ vì hồng nhan. Có mấy người, đặc biệt là một ít nữ tu, đột nhiên rõ ràng tại sao Bạch Vân tiên tử sẽ như này quyết một lòng đối với Lý Nhất Đao. Bởi vì nàng yêu đúng người, không nói những cái khác, chỉ bằng Lý Nhất Đao vì duy trì danh dự của nàng. Ở trường hợp như vậy bên trong, dám đối với U Minh Phong Hành Vân người như vậy trực tiếp xuất đao. Nam nhân như vậy đã đáng giá chân thành cùng ái mộ. Có chút nữ tu thậm chí cũng bắt đầu ước ao lên Bạch Vân tiên tử đến. Cả đời khó được si tình người, chính là khuôn mặt đẹp danh truyền biến tinh hà, vô số anh tuấn vây đỡ, không bằng một người không màng sống chết độc cưng chiều một người a. Tựu cả thiên thần tộc thiếu chủ Hoàng Phủ Thừa Đạo, nhìn về phía Lý Mục ánh mắt, đều có chút phức tạp. Phong Hành Vân sỉ nhục Bạch Vân tiên tử, hắn vừa nãy cũng tức giận bên dưới, muốn xuất thủ, nhưng cũng có như vậy từng tia do dự. Kết quả bị Lý Nhất Đao đoạt trước tiên, ít nhất nhìn từ điểm này, Lý Nhất Đao ngược lại cũng không phải lừa gạt Bạch Vân tiên tử. Bất quá, hắn còn là sẽ không bỏ qua. Ngay ở Lý Mục cùng Hoa Tưởng Dung sắp đi tới thần cửa điện thời điểm, Phong Hành Vân rốt cục không nhịn được, nhấc đầu, khuôn mặt oán độc, nói, ha ha ha, thiên hồ bí cảnh, Lý Nhất Đao, ngươi cho rằng, ngươi hôm nay có thể sống đi ra cung điện này sao? Hắn nghĩ đến tự xưng là thông minh, chỉ có hắn đùa bỡn người khác, không có người khác đùa bỡn hắn. Kết quả hôm nay lại bị Lý Nhất Đao khắp nơi áp chế. Không chỉ có là ở ngôn ngữ trên, vẫn là ở sự can đảm trên, đều bị làm nhục. Lý Mục giống như là một thanh thanh đao, tàn nhẫn mà đâm vào Phong Hành Vân trong lòng, đặc biệt là vạch trần vảy ngược của hắn, để hắn rốt cục không nhịn được muốn bạo phát. Lý Mục xoay người, nhìn về phía Phong Hành Vân. Đây chính là được xưng lấy trí kế sở trường thứ hai thiên kiêu. Tử vi tinh vực người đều là não tàn, cũng không tới phiên cái này người chứ. Ha ha ha, Lý Nhất Đao, hôm nay, ta coi như là liều mạng bị phạt, cũng muốn giết ngươi. Phong Hành Vân thân hình lưu chuyển màu đen nhạt vầng sáng, sóng sức mạnh kỳ dị ở xung quanh hắn lan ra, trong con người màu đỏ tươi huyền như dòng máu ở tràn đầy. Bầu không khí đột nhiên sốt sắng lên. Bạch Nguyên Thú nhíu nhíu mày. Cái này Lý Nhất Đao đúng là một người chuyên gây hỏa a. Hôm nay tiệc rượu đoạt đi rồi tất cả mọi người phong quang, trước sau làm cho thiên thần tộc thiếu chủ cùng Phong Hành Vân trước sau nổi khùng. Nếu không phải là đáp ứng rồi người kia muốn hộ tống một bảo vệ hắn, đúng là không muốn quản nha. Hắn đang muốn mở miệng ngăn cản, lúc này một âm thanh khác trong chớp mắt ở trong tiệc rượu vang lên. Ha ha, U Minh Ảnh bộ tộc đúng là một đời không bằng một đời, muốn ở ta Thiên Hồ tộc trong tiệc rượu giết người. Một cái thanh lệ giọng nữ trong trẻo bên trong, người mặc màu xanh thần bào tuyệt mỹ nữ tử, từng bước đi tới trung tâm, nhìn Phong Hành Vân, nói, có ở đây bên trong thần điện giết người kẻ độc thần. Chết, Phong Hành Vân ăn thịt người như thế, ánh mắt rơi vào cái này màu xanh thần bào tuyệt mỹ nữ tử trên người. Ngươi là ai? Có tư cách gì nói câu nói như thế này? Hắn lệ cười. Bạch Nguyên Thú vừa nhìn nữ tử này xuất hiện, trong lòng nhảy một cái, nhíu nhíu mày, cũng không tốt đứng xem nữa. Đi tới, nhẹ nhàng ở Phong Hành Vân vỗ vỗ lên bả vai. Nháy mắt Phong Hành Vân cái kia loại mạnh mẽ vô cùng sóng năng lượng hoàn toàn biến mất. Bạch Nguyên Thú nói, hiền chất, đừng vội thất lễ, này là ta Thiên Hồ thần điện, Thanh Hồ bộ tộc tân thần, cẩn thận ngôn ngữ, bằng không, xúc phạm tội, ta cũng không giữ được ngươi. Phong Hành Vân sắc mặt ngẩn ngơ, lại nhìn về phía màu xanh thần bào tuyệt mỹ nữ tử thời điểm, trong ánh mắt liền mang theo kiêng kỵ cùng vẻ kính sợ. Mà thần điện đại điện bên trong, nhất thời một mảnh ong ong ong nghị luận tiếng kinh hô. Ở Tử Vi tinh vực, có một ít liên quan với thần minh truyền thuyết, bắt nguồn từ xa xưa. Trong đó, liên quan với Thiên Hồ tộc chi thần minh, tựu có truyền thuyết như vậy. Số trăm vạn năm tới nay, Thiên Hồ tộc từ số đại chi nhánh tạo thành, trong đó lấy Bạch Hồ, Thanh Hồ cùng Hỏa Hồ ba đại chi nhánh là nhất, đều từng xuất hiện hồ thần, quét ngang quá toàn bộ tinh hà. Mỗi một lần có hồ thần xuất hiện, đều là Thiên Hồ tộc thịnh thế. Nghe đồn hồ thần sẽ chuyển thế luân hồi, đến nhất định tuổi tác năm tháng, có thể giác tỉnh trước mấy đời ký ức cùng sức mạnh. Trước đó, chưa từng nghe nói có hồ thần hiện thế. Vì lẽ đó cái này Thanh Hồ tộc hồ thần, chẳng lẽ là gần đây vừa mới giác tỉnh? Thiên Hồ tộc có hồ thần giác tỉnh, đây chính là chấn động tứ phương tinh vực chuyện lớn a. Trong nháy mắt, vô số đạo ánh mắt đều tập trung vào cái này màu xanh thần bào tuyệt mỹ nữ tử trên người. Lý Mục nhìn nàng, trong lòng kinh ngạc, không có nghĩ tới cái này thời điểm Bích Ngôn dĩ nhiên hiện thân. Kể từ ngày đó ở Thanh Hồ chủ phủ từ biệt, đã là hơn tháng, lại chưa từng gặp. Hôm nay xem ra, Bích Ngôn thức tỉnh huyết mạch lực lượng, muốn so với mình ban đầu tưởng tượng càng thêm khó mà tin nổi. Liền Bạch Nguyên Thú cái này hồ thần điện giáo hoàng, đều khá là kính nể dáng vẻ. Thần minh sao? Lý Mục nhìn nàng, ngày xưa cái kia thiên chân vô tà tiểu cô nương, lúc này ấy diễm quang tứ xạ, sáng rực rỡ không gì tả nổi, phong hoa tuyệt đại, ngọc cốt tiên cơ bắp, hoảng hốt trong đó, phảng phất đúng là cao cao tại thượng quan sát phàm trần tục thế thần minh như thế. Thiên Hồ tộc định thiên kiêu bảng, Thiên Hồ bí cảnh trước, như có người còn dám tàn sát trên bảng thiên kiêu, di tộc, diệt loại, chém tận giết tuyệt. Bích Ngôn âm thanh kỳ ảo, không mang theo cảm tình, trước đã phát sinh thảm án, ta cũng nhất định truy cứu. Thần uy cuồn cuộn, cũng không tính là như thế nào sức mạnh mạnh mẽ gợn sóng. Nhưng tại chỗ mỗi người, mặc kệ tu vi cao thấp, đều có một loại nghĩ muốn quỳ xuống quỳ bái kích động. Đó là một loại phát ra từ ở sinh mệnh sâu trong linh hồn sinh vật bản năng. Đây chính là thần, mạnh như Bạch Nguyên Thú,